Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, Chiến Hồn Thành. Chiến Hồn Thành, tọa lạc tại Trường Thành trước đó, chính là một tòa chuyên môn vì đi hồng hoang giới lịch luyện võ giả tu kiến thành trì. Trong thành trì, có đủ loại buôn bán tài nguyên tu luyện phường thị. Bên trong, tại Man Cổ, đại lục trên đều tương đối nổi danh Thiên Bảo Lâu. Cũng là tọa lạc tại Chiến Hồn Thành bên trong. Tại Chiến Hồn Thành bên trong, tồn tại lầu 1 một đường nhất ám môn. Nói đến, lầu 1 chỉ chính là Thiên Bảo Lâu. Nơi đây tiêu thụ đủ loại hoàn mỹ trang bị. Nói thí dụ như binh khí, đao thương kiếm kích, linh đan rượu dược. Cùng với đủ loại võ giả tại hồng hoang giới bên trong tăng thực lực lên bí bảo. Một đường chỉ chính là Chiến Hồn Đường. Nơi đây chính là sở hữu lịch luyện võ giả họp thành đội địa phương. Đồng thời Chiến Hồn Đường bên trong không định giờ sẽ còn đổi mời ra một ít nhiệm vụ đặc thù. Nói thí dụ như Chiến Hồn Đường thiết lập chuyên môn trinh tra đường. Bọn hắn chủ yếu phụ trách chính là tại hồng hoang giới bên trong thu thập đủ loại yêu tộc tin tức. Nếu có đại lượng yêu thú tụ tập lại, uy hiếp được Trường Thành an toàn, Chiến Hồn Đường liền sẽ ban bố nhiệm vụ, nhường đại lượng võ giả đi thu thập những thứ này tụ tập lại yêu thú. Mà ở thường ngày thời gian, nếu như Chiến Hồn Đường phát hiện có chút trên núi lớn yêu thú ngưng tụ quá nhiều, cũng sẽ ban bố đại quy mô vây quét nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này một khi ban bố đi ra, không chỉ có võ giả đánh chết yêu thú có thể được tích phân, còn có thể được Chiến Hồn Đường ban thưởng. Nhất ám môn, cái này cửa ngầm chỉ chính là Chiến Hồn Thành bên trong Hắc Thị. Hắc thị tại Chiến Hồn Thành bên trong từ xưa đến nay, bởi vì thần tích lĩnh quá hãm hại, nhân đan cảnh nhất trọng yêu thú mới có thể hối đoái đạo 10 cái tích phân. Đây cũng quá đen, cho nên rất nhiều võ giả săn giết được yêu thú đều không thích đi thần tích lĩnh tích phân đường hối đoái, đều thích đi hắc thị phiền như nói. Nhân đan cảnh nhất trọng yêu thú tại tích phân đường hối đoái tích phân lời nói, liền 10 cái tích phân. Thật là nếu như cầm đến hắc thị đi bán, yêu thú da lông có thể bán lấy tiền, yêu huyết có thể bán lấy tiền, xương cốt có thể bán lấy tiền, toàn thân đều là báu vật. Buôn bán giá cả cũng tại 5-60 tích phân trở lên. Cứ thế mãi, hắc thị danh tiếng liền tại Chiến Hồn Thành bên trong càng ngày càng vang dội. Mặc dù hắc thị tồn tại, thế nhưng thần tích lĩnh nhưng không có thanh trước hắc thị. Có người nói, hắc thị phía sau thật chính là Thiên Bảo Lâu tại khoang lái. Cho nên thần tích lĩnh mới không dám động hắc thị. Bất quá những thứ này đều là phỏng đoán. Vì sao thần tích lĩnh sẽ bỏ mặc hắc thị tồn tại? Không có võ giả biết rõ, có thể thật cùng Thiên Bảo Lâu có quan hệ a. Chiến Hồn Đường trước có một mảnh quảng trường, giờ khắc này ở quảng trường này bên trong có cái này 6-7 cả trai lẫn gái đứng chung một chỗ. Bên trong một cái khuôn mặt cô gái xinh đẹp, trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn. Ai nha đội trưởng, chúng ta lúc nào xuất phát đi hồng hoang giới a? Này cũng buổi trưa, nóng chết ta. Cô gái này đổ mồ hôi đầy người, dùng trắng noãn năm ngón nhẹ nhàng lóe gió. Nàng quần áo trên người đã bị đẫm mồ hôi, quần áo dính sát da thịt, buộc vòng quanh nàng tiền đột hậu kiều, đường cong là lướt. Cô gái này vô luận là từ tướng mạo vẫn là vóc người bên trên, đều xem như là một cái đại mỹ nhân. Nữ tử như vậy lần này ướt thân mê hoặc, nhường trong đội ngũ hắn 6 cái nam nhân thấy hai mắt bốc hỏa, có 3-4 người dưới hông đều khởi động chướng bồng, vẻ mặt hừng hực nhìn lấy nữ tử hai ngọn núi. Cô gái này mặc dù cảm giác được những nam nhân này ánh mắt, thế nhưng không có chút nào thu liễm, ngược lại trên mặt còn đắc ý cười, để bọn hắn tùy ý nhìn chính mình thân thể. Cô gái này dường như cảm thấy dạng này, càng có thể hiển lộ rõ ràng chính mình mị lực. Bảy người này, chính là đứt lưỡi tiểu đội. Đứt lưỡi tiểu đội, tại chiến hồn đường bên trong không tính là nổi danh đội ngũ. Thực lực tổng hợp cũng chỉ có thể vỗ vào cuối cùng. Y nhiên, đừng có gấp nha, đường bất phàm còn chưa tới. Hắn ngày hôm qua cho ta nói, hôm nay mang một người bạn tới gia nhập tiểu đội, cùng đi hồng hoang giới lịch luyện. Lúc này, trong đội ngũ một cái hơi chút lớn tuổi nam tử trầm ổn nói rằng, đội ngũ này bên trong, cũng chỉ có nam tử này. Đang nhìn hướng Điêu Y Nhiên là lúc, trong mắt không có bất kỳ tham dục, ngược lại là vẻ mặt bình tĩnh. Hắn hình như là như trước hoàn toàn coi thường Điêu Y Nhiên vóc người. Liền một loại cảm giác như vậy, giống như là nam tử này là cái hòa thượng một dạng, không gần nữ sắc. Nam tử này chính là đứt lưỡi tiểu đội trưởng, tên là Giang Long. Điêu Y Nhiên vừa nghe, khinh thường cười lạnh nói, ha ha, chính là cái nào mập mạp chết bầm, hôm đó đi hồng hoang giới, đưa hắn một thân phì du cọ ta một thân, đều là mập mạp chết bầm. Hắn không gọi mập mạp chết bầm, hắn gọi đường bất phàm ni, Giang Long nhàn nhạt nói đến, không khác biệt, chính là một cái mập mạp chết bầm. Hơn nữa còn là một cái nhân đan cảnh ngũ trọng hạ cấp võ giả mà thôi. Chúng ta có hắn cùng không có hắn đều không có cái gì khác biệt. Điêu Y Nhiên từ tốn nói. Đội trưởng, ta xem cũng không cần chờ đi. Chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Điêu Y Nhiên nghe thấy là ở các loại. Chờ, đường bất phàm, nhất thời tức giận nói rằng. Điêu Y Nhiên là từ trong lòng khinh thường đường bất phàm. Không vì hắn, cũng là bởi vì đường bất phàm quá béo. Giang Long đội trưởng, bọn chúng ta như thế lâu người, nguyên lai chính là đường bất phàm tên mập mạp chết bầm kia. Lúc này trong đội ngũ một cái khác, thành viên cũng vô cùng kinh hãi nói đến, ta đi, chờ hắn, tên mập mạp chết bầm này dáng dấp lại mập. Thực lực lại thấp, có hắn cùng không có hắn có cái gì khác biệt sao? Ta cảm thấy vẫn như cụ sư muội nói không sai. Chúng ta vẫn là lên đường đi. Không cần đang chờ trong đội ngũ thành viên khác nhau nhau như vậy, nói như vậy. Giang Long trên mặt lộ ra làm khó dễ. Hôm qua hắn đã bằng lòng đường bất phàm. Mà nếu như hôm nay không đợi đường bất phàm cùng Lâm Bạch lời nói, khó tránh khỏi có chút thất tín với người. Giang Long bất đắc dĩ thở dài một tiếng, vốn định liền mang theo đội ngũ xuất phát. Thật là lúc này, tiền phương trong quảng trường, một cái nam tử mập mạp một đường chạy chậm mà đến. Toàn thân thịt béo rung động, giống như là một con heo chạy như điên qua đây đồng dạng. Giang Long sư huynh, thật có lỗi chúng ta tới muộn, đường bất phàm cùng Lâm Bạch cùng đi qua đây. Giang Long trên mặt mỉm cười, không muộn, vừa vặn, tất nhiên người đã đến đông đủ, vậy chúng ta liền chuẩn bị lên đường đi. Được, đường bất phàm gật đầu. Giang Long sư huynh, vị này chính là bạn thân ta, gọi Lâm Bạch, hắn hôm nay cũng có thể theo chúng ta cùng đi hồng hoang giới sao? Lâm Bạch ôm quyền thi lễ nói rằng, tại hạ Lâm Bạch, gặp qua Giang Long sư huynh. Giang Long hiền lành ôm quyền thi lễ, nói rằng, vừa lúc, chúng ta lần này muốn đi địa phương là Cửu Quy Sơn, nơi đây yêu thú rất nhiều. Hơn nữa đều là nhân đan cảnh thất bát trọng yêu thú. Có Lâm Bạch sư đệ gia nhập, chúng ta an toàn cũng có lớn hơn cam đoan. Đã như vậy, Vậy chúng ta liền đi thực hiện ra khỏi thành thủ tục A. Lúc này, Giang Long dẫn một đám người thẳng đến chiến hồn đường bên trong mà đi. Cái kia Điêu Y Nhiên khinh thường đối Đường Bất Phàm cùng Lâm Bạch Lật một cái liếc mắt. Theo Giang Long đi tới, Đường Bất Phàm nhìn về phía Điêu Y Nhiên là lúc, nói rằng, Lâm Bạch, chính là cái này nữ nhân. Lâm Bạch hiếu kỳ nhìn sang, vừa lúc nhìn thấy Điêu Y Nhiên sau lưng. Lúc này Điêu Y Nhiên phía sau đã hoàn mỹ bị đẫm mồ hôi buộc vòng quanh hoàn mỹ bóng lưng. Lâm Bạch hầu như có thể cách lấy trên người nàng nhàn nhạt áo mỏng nhìn thấy người nữ nhân này ra thịt cùng nàng kiều đồn rối loạn. Lâm Bạch cười nhạt, Đường Bất Phàm mỉm cười, thật là rối loạn. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.